quận chúa, đừng náo thiên hạ nữa. Chương 2, Bảo Nam, góc truyện audio.com. Trên trái đất này, nơi mà tiểu thương yêu thích nhất chính là nước Pháp. Bởi vì nơi đây có một người mà cô yêu mến cùng kính trọng nhất. Đó là một người luôn yêu thương, quan tâm cô, ngay cả khi không còn ai bên cô, thì người đó vẫn cố hết sức để bảo vệ cô chu toàn nhất. Và người đó chính là bà nội của cô. Mẹ cô là cợ hai của ba, cho nên cuộc sống của cô cùng mẹ trong gia đình trôi qua không hề dễ dàng. Năm cô lên năm thì ba cùng mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng trước đó cô cũng không cảm nhận được tình yêu thương của ba. Còn đối với chị hai thì ba lại cương như trứng hứng như hoa. Đôi khi cô tự hỏi mình đã làm gì sai. Sau khi ba mất, mẹ cả thay ba lên nắm quyền quản lý công ty. Theo di chúc của ba thì toàn bộ tài sản được chia đều cho cô cùng chị. Nhưng vẫn chưa có ai đủ tuổi, cho nên mẹ cả làm người đại diện. Cách đây 3 năm chị hai cũng đã tham gia vào quản lý công ty. Mà cuộc sống của cô trong gia đình lại còn khó khăn. Nếu không phải có bà nội luôn che chở, cô cũng không biết hiện tại mình đã ra sao rồi. Cô chỉ là con rơi như lại có tài sản ngang bằng với chị. Cộng với tài sản bà nội cho thì cô hiện tại nắm trong tay số cổ phần cao hơn của chị. Chính vì thế mà cô chính là cái gai trong mắt mẹ và chị. Tuy rất ghét nhưng vẫn vì sự có mặt của bà nội mà mẹ cùng chị không thể công khai gây khó dễ. Cho nên đối với người ngoài gia đình, cô là một gia đình rất hòa thuận. Mẹ thương yêu con thảo kính với mẹ. Chị em hòa thuận đùm bọc lẫn nhau. Khác hẳn với tiểu thương, chị của cô là một nữ doanh nhân thành thục, đầy phong tình, quan hệ rộng rãi, là con cưng của giới truyền thông. Mặc dù là doanh nhân nhưng nổi tiếng chẳng kém gì minh tinh. Nhưng tiểu thương cô thì luôn là bí ẩn, bởi cô chưa bao giờ ra mặt. Hơn nữa có tập đoàn Thành Huy cùng Bảo Nam bảo vệ, cho nên chẳng tên nhà báo nào có gan đến gây chuyện với cô. Thành Huy là tập đoàn nhà cô, còn Bảo Nam một đối tác lâu năm. Từ khi hai tập đoàn thành lập đã luôn đồng hành với nhau trên thương trường. Cho nên hai tập đoàn tựa như người nhà. Mà cô, tiểu thương lại là cô dâu tương lai nhà đó. Bảo Nam là con trai duy nhất của Âu Dương gia. Tuy nhiên anh không phải là một kẻ phá gia chi tử mà là một thanh niên tuấn tú tài giỏi. 15 tuổi lấy bằng thạc sĩ đại học Harvard, 18 tuổi chính thức quản lý tập đoàn, 20 tuổi mang Bảo Nam từ một tập đoàn đứng thứ 3 trong Đông Nam Á lên top 20 tập đoàn lớn nhất thế giới. Vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt tựa như được tạc ra thành bản sao của Apollo. Mỗi góc cạnh đều là những tuyệt tác của những nhà điêu khắc tài ba. Thân hình như vậy, địa vị như vậy, anh chính là một đàn ông vàng mà mọi cô gái đều mơ tới. Tuy nhiên với khí chất lạnh như băng của anh khiến chẳng ai đến gần. Người duy nhất có thể đứng bên cạnh anh mà không bị đóng băng đó giờ chỉ có tiểu thương. Tiểu thương cùng Bảo Nam cũng tựa như thanh mai trúc mã. Hôn ước của hai người được lập ra khi tiểu thương 5 tuổi. Bảo Nam 12 tuổi. Tiểu thương từ khi sinh ra đã lạnh nhạt, không để tâm với mọi sự xung quanh. Chỉ duy nhất với Bảo Nam là không rời tầm mắt, chỉ cần có anh xuất hiện trong mắt cô sẽ không còn bất cứ sự việc nào. Bất quá Bảo Nam cũng không khác biệt, từ nhỏ Bảo Nam đã xuất chúng hơn người, tuy nhiên anh cũng rất nghịch ngợm. Là bảo bối trong nhà nào ai dám la mắng gì anh. Cho nên mọi người thường xuyên phải chịu đựng những trò tinh quái của anh. Nhưng đối diện với ánh mắt trong veo, đen nháy nhìn mình không hài lòng, nhìn thấy khuôn mặt luôn lạnh tanh chỉ đối với mình là mỉm cười, giờ lại nhíu mày không vui. Bất giác Bảo Nam sẽ dừng hết mọi hành động đến dỗ cô cười. Khi phát hiện ra sự việc này, trong Âu Dương gia rốt cuộc cũng nở ra được một nụ cười. Thì ra tiểu thương sinh ra chính là khắc tinh của Bảo Nam. Cho nên Âu Dương gia đặc biệt yêu quý tiểu thương. Mà mẹ của hai người lại là bạn thân của nhau. Bởi thế trong khi hấp hối, mẹ của tiểu thương đã gửi gắm tiểu thương cho nhà bên đó. Thế là hôn ước giữa hai người được lập ra. Cả hai nhà võ gia cùng Âu Dương gia đều định cư bên Pháp. Trụ sở chính của hai tập đoàn đều ở đó. Tuy nhiên mẹ tiểu thương là người Việt Nam cho nên từ nhỏ tiểu thương đặc biệt yêu thích nơi đây. Cũng vì thế mà cô quyết định thi vào Thánh Ngân để học ở đó. Nhưng mà mỗi dịp nghỉ cô đều phải bay về bên đây. Đây là yêu cầu của Bảo Nam. Cách chương.